Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1389, chương 1390, chó chết. Mất hứng hậu quả là cái gì? Bọn người kia đều rất rõ ràng, dựa theo cái này lòng dạ độc ác tiểu tử da đen tính khí. Phòng trừng bất tử đều xem như là vạn hạnh. Chớ đừng nhắc tới có thể hay không nguyên lành lấy ly khai. Nhưng là mắng Wilson đại thiếu gia, mọi người đều là không khỏi tự chủ phủi thân sau tòa kia mênh mông Gát Lan thành. Đây chính là Gát Lan gia tộc xào huyệt a, bên trong không biết có bao nhiêu nhân vật đáng sợ. Bọn họ nếu như ở chỗ này ồn ào mắng to, phòng trường hậu quả nếu mà biết thì rất thê thảm, rất thảm. Cũng không so với chết thật nhiều thiếu, nhưng là không mắng hiện tại thì phải chết. Đột nhiên, bọn họ thấy được tiểu hắc trong mắt bính phát cái kia sợi lành lạnh hàn quang. Trong lòng từng cái đều là kinh hãi, khuôn mặt sắc sát rõ ràng. Hỗn đản Wilson, chủ thần đem hắn sáng tạo ra, tưởng chừng như là một cái lớn nhất sai lầm. Chủ thần cũng có sai thời điểm. Đó chính là Wilson đản sanh một khắc kia. Có lẽ là chủ thần đánh một cái bỗng nhiên, làm cho cả Gát Lan gia tộc đều tràn đầy sỉ nhục. A hát, cái kia quân trời đánh vương bát đản, hẳn là đem hắn nhét vào hắc chưa cái mông trong, làm cho hắn cả đời sỉ nhục. Đối với loại người như vậy, ta không có lời gì để nói. Ha ha, chỉ là nghe được cái tên đó, ta liền vẻ mặt sinh không thể yêu biểu tình. Các ngươi tạo sao? Tức thì, một đám tên oa oa kêu la. Một cái so với một cái mắng khó nghe. Nghe Diệp Lăng cùng tiểu hắc tức thì ngẩn. Lập tức vui không có biên. Tấm tắc, loại cảm giác này, thật đúng là sảng khoái a. Huống hồ, này tên, vẫn là càng mắng càng có lực. Tới tới tới. Làm cho lão tử cho các ngươi thêm bà đem hỏa. Vừa nói chuyện, tiểu hắc chỉ một điểm, trăm viên cực phẩm tiên thạch theo tay hắn chỉ bay thẳng cướp xuất hiện. Này tên thấy đây, trong mắt đều thẳng thánh thạch. Tiên thạch đối với hắn nhóm mà nói bất quá chỉ là đổi một tên gọi mà thôi, đây chính là ước chừng trăm viên cực phẩm tiên thạch a. Tuy là rất ít, thế nhưng mắng vài câu liền có nhiều như vậy. Vậy nếu là mắng bầu trời tối đen đây, mấy người có phải hay không là được triệu phú, thậm chí giá trị con người càng cao. Ái cha cha, vẫn là hắc gia phóng khoáng a. Wilson cái kia món lòng, cùng chúng ta hắc gia căn bản là không có biện pháp đánh đồng. Tưởng chừng như là tạp chủng heo cùng quang huy thần linh chênh lệch. Phi, đánh đồng, người cũng quá xem trọng Wilson. Cái này thiên sinh bị người đâm hoa cúc vương bát đản, sớm muộn cũng là bị thiên đao vạn quả, xanh xanh phải bị lột sống hắn. Trong lúc nhất thời, này tên ầm ỉ ra sức hơn. Tiểu hắc cũng là cười ha ha, chỉ nhọn cái kia cực phẩm tiên thạch không ngừng phi lướt mà ra. Mấy ngàn mấy vạn cực phẩm tiên thạch đối với hắn mà nói, tưởng chừng như là mưa bụi, nhưng là đối với cái này chút tiên tôn mà nói, có thậm chí chính là thân gia. Để cho ngươi mắng một người liền đảo lộn một cái thân gia ngươi mắng không? Phòng chừng chỉ cần không phải cái loại này cổ hủ tới cực điểm vầng sáng hàng nhất định sẽ mắng bất. Diệc Nhạc Hồ cả người thư sướng. Không phải sao, này tiên tôn từng cái mắng được kêu là một cái thống khoái. Nhưng là bọn họ lại không chút nào phát hiện, theo Gát Lan trong thành, từng đạo thân ảnh đang ở chạy nhanh đến. Hư không bên trong, mười mấy bóng người, cái kia nhất tôn đều là tuyệt đối thần linh, vì thủ người càng là tứ trọng thần linh đáng sợ tu vi. Nam tử này người xuyên tơ vàng áo bào trắng, một đầu cuộn sóng cuốn ánh vàng rực rỡ trường phát. Tướng mạo thông thường, gương mặt trên lên một đôi âm trầm con ngươi tản ra dồi dào sát cơ. Wilson, Gát Lan thành tuyệt đối thiên tài, Mặc dù là phóng nhãn Adam lãnh thổ, đó cũng là tuyệt đối đáng sợ thiên chi kiêu tử, danh liệt chư thần linh tiền hàng thiên kiêu. Đương nhiên, hắn còn lưng đeo giết cha tù đệ giết muội ác danh. Nhưng là đây hết thảy hắn đều không để ý. Hắn sau lưng có lão tổ chống đỡ, càng là có lòng tin tuyệt đối cầm hạ tiến nhập thánh địa danh ngạch. Đây hết thảy, như cái kia lão gia hỏa ở đây, sẽ đối với hắn vướng chân vướng tay. Ta thân ái Lucy muội muội, ngươi tuyệt đối không thể lần nữa xuất hiện, nếu không, uy danh của ta đem quét rác. Wilson cười lạnh một tiếng, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên từng tiếng ngất trời tiếng mắng vang lên. Wilson đáng chết này vương bát đản, chính là theo bối bối sơn thượng xuống tới lão thủy tinh. Phi, hơn 1m8 đại vóc dáng cao, không muốn cái khuôn mặt. Phi, hừ, không nên đem hắn nhét vào hắc chư cái mông trong. Hẳn là bà, đem, hắc chư nhét vào cái mông của hắn trong. Wilson tức thì lửa giận trùng thiên, nghiến răng nghiến lợi. Cái này đặc biệt là ai, cũng dám to gan như vậy ở gát lan ngoài thành cao giọng nhục nhã ác mắng hắn. Huống chi, đám này vương bát đản, còn đặc biệt tổ chức thành đoàn thể tới. Khinh người quá đáng a. Wilson nghe được, hắn đi theo phía sau chúng thần linh tự nhiên cũng nghe đến. Từng cái trong lòng bắt đầu lửa giận, bọn họ có thể đều là Wilson tuyệt đối trung thành theo người. Mắng Wilson, không chỉ kiểu chính là trước mặt mọi người đánh mặt của bọn họ sao? Dầm dầm, hai bóng người trực tiếp cuồng phong mà ra, mang theo tức giận sát cơ. Đầu Phương Phi lướt lấy Wilson thần sắc âm trầm, căn bản là không có ngăn cản, dám khiêu khích hắn uy nghiêm, toàn bộ đều phải chết. Gát Lan ngoài thành, nhóm người này tiên tôn mắng được kêu là một cái bất diệt nhạc hồ. Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc hoàn hảo một điểm, Mark Sande, Tích cùng Lucy nhưng là mắt choáng váng. Cái này đặc biệt, chưa thấy qua chiến trận này a. Đùa gì thế, chó săn mắng chính mình chủ nhân, càng mắng càng hăng say. Đến rồi, đang ở này lúc, đứng ngầm Mark Sande, Tích bên người Diệp Lăng nhẹ nhàng cười. Mark Sande, Tích sững sờ, có chút không hiểu Diệp Lăng là nói cái gì. Nhưng là sau một khắc, Mark Sande, Tích khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Hắn rốt cuộc biết là cái gì đến rồi. Cái kia nghiệt tử cũng dám ở ta Gát Lan ngoài thành vũ nhục Wilson công tử. Muốn chết. Nhị trọng thần linh khí tức điên cuồng tịch quyển ra, như mênh mông sóng lớn, trực tiếp dâng trào không thôi. Hai đại thần linh lăng ở nửa khoảng không bên trong, từng cái đều là thần sắc uy nghiêm, trong mắt thần hỏa nhảy lên, thần uy mênh mông cuồn cuộn, nói chung một chữ, cả người chính là thần quang lóe lên, khí tức thần bí. Đương nhiên, xem ở Diệp Lăng trong mắt, bất quá chỉ là cái vui đùa uy phong mèo cào mà thôi. Không được, đây là Cát Xâm đại nhân. Xong a, Cát Xâm đại nhân đến, liền chứng minh Wilson công tử khẳng định đến rồi. Chúng ta nhưng là nhảy tới tiểu tử da đen đào hố sâu nữa à? Xong xong, cái này hạ nhưng là xong. Một đám tiên tôn hoàn toàn mắt choáng váng. Cái này hạ nhưng là toàn bộ xong. Cát Xâm thần linh, chính là cái kia hay là nhị trọng thần linh tột cùng tồn tại. Nhìn qua thần khí cưỡng bức, có loại cao cao tại thượng cảm giác, một cái nho nhỏ loài bò sát, cũng dám ở lão tử chuyện cười trước nhảy nhót. Tiểu Hắc âm lãnh cười, điểm mũi chân một cái, thân ảnh phóng lên cao. Đối mặt Tiểu Hắc hung hãn thân ảnh, Cát Xâm thần linh cười lạnh một tiếng. Lắc đầu, một cái nhìn qua liền thần linh ba động cũng không có phế vật. Có tư cách gì khiêu chiến hắn? Mà Cát Xâm bên cạnh thần linh cũng là lắc đầu, khinh thường nở nụ cười. Nhưng là đang ở này lúc, Cát Xâm thần linh thân thể bỗng nhiên hơi cong, một đạo màu đen toàn phong hung hăng đập trúng Cát Xâm thần linh cái bụng lên. Phốp, nước đắng xen lẫn tiên huyết trực tiếp phun ở hư không bên trong. Cát Xâm thần linh oa oa kêu thảm thiết, chó chết thứ đồ thông thường. Tiểu Hắc trong trẻo nhưng lạnh lùng cười, tay trực tiếp chộp được Cát Xâm thần linh đầu tóc, mà sau như kéo một cái như chó chết phi thẳng đến mà trên. Lên, phi vút đi, giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.